Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 28 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Dù mời nhà thơ Tân Tử, anh Thừa đi ăn cơm khách ở hiệu Cao Lầu, Đào Thành, nhưng ông Lăng lại mang theo chai rượu làm cho cả hai người khách không cảm thấy thoải mái. Nhân lúc ông Lăng đi gọi xe kéo, Tân Tử tranh thủ nhắc khéo anh Thừa phải cẩn trọng lời nói và chừng hành động khả nghi của tay thầu khoáng nếu ngồi chung một xe. Đúng như anh nhà thơ dự đoán, khi hai chiếc xe kéo đến, ông Lăng mời anh Thừa lên ngồi chung xe với mình. Xe chạy được một đoạn thì ông Lăng cứ nhìn anh Thừa cười mỉm và vuốt vai anh cách nhẹ nhàng. Đã được Tân Tử cảnh báo nên anh Thừa biết tai Lăng sắp điều đình với anh chuyện gì khó nói nên mới ngập ngừng như vậy. Cuối cùng tay thầu khoáng cũng mở miệng được, nhưng không ngờ lại là chuyện mua lại ngôi nhà mục nát của anh. Không chút lưỡng lự, tai Lăng đề nghị anh Thừa cứ ra giá. Vẫn còn chưa biết ý đồ của người có chuyên môn xây dựng nên anh Thừa cứ vòng vo để tìm cách tháo gỡ chiếc nút thắt mà vì căn nhà đó mà anh bị phá sản. Tưởng may mắn đang đến với mình, anh Thừa không e ngại báo giá, đã mua có văn tự hẳn hoi. Ông Lăng không cần đến xem nhà mà cứ ngồi trên xe nhẩm tính diện tích đất và vật liệu xây dựng rồi trả giá rẻ mạt. Với cái giá chỉ bằng 1/4 giá đã mua, anh Thừa lập tức từ chối bán. Đâu dễ bỏ miếng mồi ngon, ông Lăng kiên trì phân tích thiệt hơn làm cho anh có chút xiêu lòng. Liệu anh Thừa có chịu bán nhà cho tay thầu xây dựng với cái giá như cho không? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 29 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều diễn tiến gay cấn. Anh Thừa khen để nịnh. Cô Hiểu biết thế, ra nghị viện chắc là có lợi cho dân lắm. Ông Lăng cười lạc. Chẳng qua cũng là để thầu thôi, thầu cái khác chứ ông. Ngừng một lát, ông tiếp. Ví dụ như tôi mua cái nhà của ông chẳng hạn. Sao hỏi cụ? Để lấy lãi chứ sao? Anh Thường ngạc nhiên. Ông Lăng nói. Tôi cứ sợ thấy mua cái nhà của ông thì ông cười là ngốc. Nhưng không phải. Trái lại ông có vẻ băn khoăn. Thì tức là ông không cho tôi là ngốc. Mà tôi xem ý ông, hình như ông lại ngại rằng hay là ông ngốc. Tôi định giở thủ đoạn gì chăng? Không, hai chúng ta không ai ngốc cả. Ông khôn chán mới bán nhà cho tôi, mà tôi cũng khôn chán mới mua nhà của ông. Trong lúc chúng mình còn cần đến nhau thì tôi nào dám thủ đoạn với ông, mà ông cũng chẳng nỡ lòng thủ đoạn với tôi, có phải không ông? Vậy tôi xin nói thật ngay cho ông yên lòng, làm mua nhà của ông tôi có định thủ đoạn thật, nhưng thủ đoạn với người khác kia. Anh Thừa càng ngạc nhiên. Ông Lăng tiếp. Đúng đấy, bây giờ tôi không tiện nói ra dội, sợ ông ăn cắp mánh khóe của tôi. Dần dần ông khắc rõ. Ông à, cái khôn ngoan của người ta không biết thế nào là cùng đâu. Ông bảo tôi đáng là bậc thầy và còn phải học tôi nhiều trong công việc làm ăn, nhưng chính tôi đã phải học người ta nhiều, nhất là học những người Tây sang An Nam, làm người khôn ngoan sạch gạt ra ông à. Các ông ấy, ông nào cũng giàu ghê lắm, đấy mới đáng là bậc thầy của chúng ta. Xe đến ngõ Mã Mây, đổ trước cửa hàng ở góc đường, đề biển Hà Nội Quốc Thực Phẩm. Ông Lăng xuống đất, thông thả móc túi, trả 7 xu cho xe ông ngồi. Ông liếc nhìn ông ngoại Tân Tử, khi thấy ông nhà văn không móc túi, ông mới trả nốt 7 xu cho xe ấy. Rồi ta cầm chai rượu thuốc, ta giơ lên, ông mời hai vị khách quý. May quá, mời hai ông vào, ta không phải đi xa. Trong bữa tiệc thịt chó, anh Thừa nghĩ nhiều hơn ăn và chuyện. Anh nhường cho ông văn sĩ chính hiệu dùng tài khuyết khách mà Tân bốc anh cho ông thầu khoáng tinh. Ông không biết nghề mà nói về nghề, sợ lỡ hớ câu nào thì ông Lăng tóm được đuôi. Giá anh cũng ngại là nếu ông Lăng ca tụng văn tài của anh như sự tuyên đã nịnh hót anh, trước mặt cái ông bạn tri kỷ Hoài Tân Tử tinh quái, thì anh ngượng chết, chi bằng anh cứ im lặng để được tưởng là chín chắn. Những lời của ông Lăng nói về cách làm ăn với anh ở trên xe, như dành to đôi mắt cho anh nhìn anh và nhìn đời. Trước kia anh làm thuốc, và bây giờ sắp làm báo, và anh đã theo sự tình cờ và nghe người khác xúi dục, chứ không phải anh tự động xây dựng cuộc đời theo đúng khả năng của anh. Tình cờ anh nhận được cái bằng làm thuốc của ông Xếp Sơ, rồi nghe Marie xúi dục, anh mới lợi dụng nó để mở phòng thuốc nhà giàu. Bây giờ tình cờ anh gặp ông Hoài Tân Tử đưa anh đi làm báo, toàn là những việc cần chuyên môn mà anh không có. Cả làm thuốc lẫn làm báo đều là cách kiếm ăn ở nơi những người thị thành hiểu biết và khôn ngoan. Ông Lăng đã nói rất đúng. Những người giàu lắm tiền thiệt, nhưng họ cũng lắm lý sự. Họ lại chỉ gồm có một nhóm người, cho nên hồi làm thuốc, anh đã nhiều phen phải mệt trí, nghĩ ra mánh khóe lừa lọc để thay cho chuyên môn. Nào là quảng cáo mình, nào là ghìm dập người. Và bây giờ nhảy tốt ngay làm chủ bút, trà trộn vào hàng những người lắm chữ nghĩa và lắm chuyên môn. Chắc anh còn phải tốn lắm công phu hơn nữa. Anh ngẫm nghĩ lời ông Lăng nói về nghề thầu khoán. Anh tiếc rằng anh cũng có nhiều bạn là chủ thầu mà chưa lần nào nói chuyện với họ về nghề để anh sáng mắt ra. Phải, ở nước ta bây giờ không có chuyên môn thì phải làm ông chủ. Làm ông chủ thì tiền thay cho chuyên môn, dùng tiền thuê cái chuyên môn của người khác. Chủ thầu, chủ báo, chủ nhà in, chủ hiệu mai, chủ hiệu cao lâu vân vân đều là những người chỉ có thủ đoạn làm tiền, chứ không phải làm nghề. Về mặt này, anh tự xét mình không kém ai. Thì sao từ lâu anh không làm cái nghề chỉ cần 2 tiếng quẩy mê sừ? Cái nghề kiếm ăn dễ dàng ở nơi những người nhà quê nghèo vừa nhiều vừa dốt. Anh ngẫm ông Lăng. Có phải ông này tráng dồ, mồm méo là có tướng giàu không? Có lẽ trời phú cho ông cái mặt mũi xấu xí thì ông dễ giả ngay, giả dại cho người khác không ngờ là ông khôn ngoan để làm giàu chăng? Ông Lăng không nghe dại mà là người láo cá tuyệt trần. Ông láo cá cho nên giả ngay giả dại để ăn người. Anh đã khi ông ta là ngay dại mới gặp anh lần đầu, đáng lẽ còn phải xả giao chán để dò tính nết của anh. Đến lúc thân nhau mới nói đến chuyện mua nhà. Nhưng đằng này ông Lăng giở ngay cái ngón con buông ra. Xưa nay anh chưa từng thấy có ai mới quen nhau mà để lộ ngay cái nhân cách bằng tiện ra như thế. Và anh cũng chưa thấy một việc bán nhà nào mà hai người lại cùng mặc cả với nhau ở trên chiếc xe sắt chạy lạch cạch trên đường phố. Thì ra ông ta giả ngay, giả dại, chịu cho anh khinh, nhưng mà trong chốc lát đã làm được một việc lớn. Anh so sánh ông thầu phán với ông văn sĩ ngồi ở trước mặt. Anh đã phục hai người như bậc thầy. Nhưng bây giờ, anh thấy rồi, cái thầy Hoàng Tân Tử không dạy thêm cho anh điều gì nữa, bởi vì văn chương chữ nghĩa không phải là địa hạt của anh. Anh với ông này chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Ông văn sĩ lợi dụng anh để có việc làm. Anh lợi dụng ông văn sĩ để khỏi mang tiếng với cụ Tú Phúc Lâm là yếm thế. Hồng được lòng ông cụ để mua mô được cô con gái của cụ. Việc này mà thành công, cố nhiên anh không đeo đẳng mãi cái tiếng làm chủ bút mà đi lấy quảng cáo cho báo nữa. Đến ngày có tiền, nhất định anh phải chủ động làm lại cuộc đời của anh bằng cái nghề không chuyên môn, không chữ nghĩa. Anh nhiều mánh khóe, thủ đoạn, nhất định anh cũng sẽ giàu như ông Lăng, như ông Bùi Quy Tính, chủ báo thực nghiệp, như ông Nguyễn Hữu Thu, nghị trưởng, nghị viên tư vấn Bắc Kỳ. Tòa báo Chấn Hưng là một ổ mâu thuẫn. Trên danh nghĩa, anh Thừa làm chủ bút, nhưng thực tế nắm quyền tòa soạn, thì là vợ ông trợ bút Hoài Tân Tử. Chủ bút chỉ làm mỗi một việc không phải của bộ biên tập, là đi lấy quảng cáo. Trên danh nghĩa, tòa soạn đóng ở phố Hàng Bồ, nhưng thực tế nó ở quanh bàn đèn nhà anh Sáu trên Yên Phụ. Cho nên không có việc nào ông Hoài Tân Tử cần bàn với anh Thừa, vì chủ bút không có liên quan tí gì đến tòa soạn. Không những thế, ngay từ hôm đầu, cả ba người, ông Sáng Lập, ông Chủ Bút, ông Trợ Bút, đều rình ăn cắp lẫn của nhau. Ông Hoài Tân Tử quen thói mận ăn đàng hoàng, luôn luôn bắt anh Thừa đưa tiền để ông xài. Cho báo ít, nhưng cho ông nhiều hơn. Anh Thừa nhân ông nhà văn có tính quên quang, đã có không tiêu, cũng xà xẻo để chấm mút, để lấy số tiền mà làm hai cái răng vàng thay cho hai cái răng gãy. Còn ông Lăng, thấy tiền bay như rác bão thì kêu như cháy đầu, lúc nào cũng muốn co lại. Thấy bóng anh Thừa đến là ông trốn như chạch để khỏi phải xùy thêm tiền. Nhưng một điều đáng ngạc nhiên và cũng là một sự mâu thuẫn là nếu ông không trốn nổi thì ông Chủ Bút muốn lấy bao nhiêu, ông Sáng Lập cũng đưa bấy nhiêu, không dở thói cỏ rã. Báo ra đúng ngày hẹn, có đủ các mục thông thường như hai bạn đồng nghiệp Trung Bắc Tân Văn và Thực Nghiệp Dân Báo. Bài phi lộ do ông Hoài Tân Tử vừa dắt tay lên trán để nghỉ, vừa gối lên đùi non chị Sáu để viết, cho nên nó đủ ý và vui. Nó kết luận bằng những câu thật khéo. Vậy Chấn Hưng là tờ báo của tất cả những ai quan tâm đến các mặt khuyết điểm của xã hội. Hơn nữa, Chấn Hưng là bạn tận tâm của mọi người Việt Nam, về mặt nào cũng phải Chấn Hưng. Dưới bóng cờ ba sắc, Chấn Hưng mạnh dạn tiến, và trước hết gửi lời chào ra mắt tới Hải Nội Chư Quân Tử. Về một thơ ca, chưa có tác phẩm gợi ái tình, vì là số đầu cần đúng mực nên chỉ đăng hai bài thơ mừng báo của hai tác giả quen làm thơ mừng những tờ báo đã xuất bản trước là ông Trần Nhật Tĩnh, Tri Phủ Đoàn Hùng và ông Đặng Đình Điển, Chánh Tổng Ô Mễ ở Thái Bình. Ông Tình muôn thuở cũng cao hứng làm một thiên ngũ ngôn, đổi một vài chữ trong bài mừng sinh nhật Đông Dương tạp chí mấy năm trước. Đông Dương tạp chí thì cứ ngày rằm tháng năm dương lịch là ngày sinh nhật báo, báo ra mới 3 năm, kể đã nhiều công hiệu, vân vân. Thì ở Chấn Hưng là đúng mùng 5 tháng 3 dương lịch là ngày sinh nhật báo, Chấn Hưng mới ra đời nhưng chắc nhiều công hiệu. Làm bài này, ông nhà thơ không lấy làm thú vị lắm vì không quen sáng tác ngoài lĩnh vực của ông là thơ tình. Nhưng ông cứ đăng để có bài thứ ba cho ra gián báo có nhiều người mừng. Đến mục nghe đâu là một chữ đỏng xuyên tạc, bìa đặt thì ông Hoài Tân Tử sở trường, cho nên ông viết không tiếc chữ. Ông nhà ngay báo Thực Nghiệp mà ông vừa ra khỏi nửa tháng để chửi. Những người bị ông trêu là mấy người bạn đồng nghiệp hay chèn, hay chế, hay khinh ông. Nào Mân Châu thì sờ bò, nào Hạc Thần thì là cò thánh. Cả đến ông Bùi Quy Tín, chủ nhiệm vô trách nhiệm, đứng lên để lấy danh như kiểu ông Lăng cũng bị bêu là Bùi Bất Tín. Nhưng báo chí chỉ ra đúng ngày hẹn mà không được đúng giờ hẹn. Ông Hoài Tân Tử định cho báo Chấn Hưng xuất bản vào buổi sáng để khỏi trùng với báo Trung Bắc ra buổi chiều và báo Thực Nghiệp ra buổi trưa. Báo ra sớm thì có tin sớm. Tuy hai đồng nghiệp hơn nó vì đăng được tin trong cả ngày hôm trước, nhưng nó hơn hai đồng nghiệp là nhặt được những việc xốp dẻo xảy ra trong cả một đêm. Xong, ý định như vậy mà thực hiện không được như vậy, bởi vì ông Hoài Tân Tử không tính đến rằng ban đêm mọi người và mọi vật đều ngủ kỹ. Nếu có hoạt động gì thì họ làm với nhau ở trong nhà, có cửa gài bằng then, tiếng động không lọt ra ngoài được. Giả lại, trong thời gian trời sinh ra để nghỉ ngơi thì vị phóng viên của Chấn Hưng cũng không ra ngoài đường làm gì. Thế mà nếu ở đâu có việc quan trọng xảy ra, nhà phóng viên này có nhanh chân hơn các bạn cùng nghề, đến được trước để điều tra phỏng vấn và thức đến khuya để viết cho xong bài tường thuật, thì bài này cũng đành phải gác lại, chờ sau khi báo số mới xuất bản rồi mới đến được ty kiểm duyệt. Vì ty làm việc theo giờ giấc định sẵn như mọi công sở khác, chứ không thức riêng để xem bài riêng cho báo Chấn Hưng. Và còn một cớ cuối cùng khiến cho báo không in được những tin xảy ra trong đêm, Dụ ty kiểm duyệt có làm việc là từ 6 giờ chiều hôm trước, nhà in đã cho thợ nghỉ. Không có sử nào làm việc đêm trừ những việc thường khẩn. In thầu cho nhà nước. Nếu báo Chấn Hưng muốn nhà in phục vụ riêng cho mình thì cũng được, nhưng phải trả thêm tiền cho kiếp thợ làm đêm. Vì vậy, trong một thời sự ở số đầu, báo Chấn Hưng đăng toàn những việc mà báo Trung Bắc và Thực Nghiệm đã đăng hôm trước. Kém nữa là vì phóng viên mới bỡ ngỡ nên nhặt được ít tin hơn và viết nhạt hơn. Báo người ta đăng một việc thì ít ra cũng có tí bình luận. Ví dụ, tin một người nhảy xe điện bị thương thì bình luận bằng cái đầu bài "Ai bảo nhảy?" Tin mất ví da, mất chó thì bình luận bằng câu kết "Miễn người ta tại sao không cẩn thận?" Nếu muốn tỏ ra là ưu thời mẫn thế thì cũng có thể nhân việc mất ví da, mất chó mà than thở thế sự nhân tình, thời buổi nhố nhăng, mưa âu gió á. Thế mà một thời sự của báo Chấn Hưng chỉ vẹn vẹn có hai cột. Ông Hoài Tân Tử thấy nó nghèo nàn quá. Thì ra, Chấn Hưng có ưu điểm, nhưng khốn nổi ưu điểm này lại chỉ tốt riêng cho báo. Là nó in những hai trang quảng cáo. Đây phải kể cái công lao của anh Thừa to lớn là ngần nào. Nhưng độc giả bỏ ra 2 xu mua báo có phải để đọc quảng cáo cho nhiều đâu. Vì vậy, số đầu in 3.000, 200 gửi biếu các bạn hữu, 800 gửi bán ở các tỉnh, còn 2.000, ông Hoài Tân Tử nhất định rằng bán không đủ cho 18 vạn dân Hà Thành. Thế mà báo in xong 5 giờ chiều hôm trước, để lại đến 6 giờ sáng hôm sau mới phát hành cho có vẻ sốt ruột. Rút cuộc, trẻ đi bán lẻ khắp các phố, đến chiều, chúng đem báo ế trả lại tòa soạn. Ông Tình muôn thuở giật nảy mình, 20 chú bé mà bán được có 61 tờ. Tin báo ế là một tin dữ dội, không Chấn Hưng không được. Lập tức, ông Hoài Tân Tử triệu tập anh em trong tòa soạn lên Yên Phụ để bàn kế hoạch Chấn Hưng. Cố nhiên, anh Thừa cũng dự họp, vì không phải việc văn chương chữ nghĩa. Theo nghị quyết chung, muốn cho báo Chấn Hưng được sống dai, thì cấm ngặt mọi người không được tiết lộ với ông sáng lập là báo ế. Phải khoe là báo viết hay, viết chạy, in 3.000 không đủ bán. Ông Hoài Tân Tử bàn rằng từ nay, sau khi trẻ trả lại món báo ế, thì lập tức phải chạy ngay nó đi. Nhờ chị Sáu đốt hết cho phi tang. Số tiền ngót 2.000 tờ làm như bán hết. Anh Thừa phải tính toán xem là bao nhiêu, rồi lấy tiền quỹ giả làm món thu để bù vào, cho ông Lăng tin là thật. Muốn tiền mua báo ế để đốt đi, sẽ dẫn ông thầu khoáng è cổ ra mà chịu. Nhưng khai nhăn khai cụi là tiêu vào khoản nào cho hợp lý là tùy tài biến hóa của chủ bút. Anh Thừa phản đối. Anh đề ra một ý kiến rất hay, được mọi người tán thành, là muốn cho báo Chấn Hưng bán được, thể tất phải cạnh tranh với báo khác. Cách cạnh tranh tốt nhất, công hiệu nhất mà trước kia, khi còn mở hiệu thuốc, anh đã làm rất có kết quả, là phải ghìm dập bạn đồng nghiệp. Anh kể lại cho các bạn nghe cái mánh khóe làm móc thuốc của các hiệu khác. Thì bây giờ, anh hiến cái mánh khóe ấy để làm móc báo Trung Bắc và Thực Nghiệp. Cái món tiền mà chúng mày... Bây giờ anh thân với nhau, anh đã mày tao với các bạn rồi. Bảo tao tìm cách khai nhăn khai khụi, lấy tiền của thằng già bù vào đóng báo Chấn Hưng ế. Thì tao tính nên dùng nó mà mua báo Trung Bắc và Thực Nghiệp. Ta cho người đón mua tất cả báo của trẻ bán lẻ. Bọn này mất gì mà không để cho ta, còn đỡ được công phải chạy rạc cẳng ở các phố, cho nên hẳn mong ta lấy hết. Vậy ta cứ tận thu báo Trung Bắc và Thực Nghiệp bán lẻ ở Hà Nội, rồi ta tải lên Yên Phụ, nhờ chị Sáu bật cho một que diêm. Hà Nội không có báo đọc, tất phải mua báo ta. Báo ta được độc quyền bán lẻ cho 18 vạn dân Hà Thành. Như vậy, ta chỉ có 2.000 tờ cung cấp cho độc giả, chứ ta tính đến 20.000 tờ cũng phải hết gieo. Anh để các bạn suy nghĩ rồi tiếp. Tao tin thế này, nếu ngày nào chúng mày cũng bắt tao ăn cắp quỹ để mua lại báo Chấn Hưng ế, thì tao phải ăn cắp đến bao giờ? Báo Chấn Hưng còn dẫn ế. Tao cứ phải ăn cắp mãi. Mà ăn cắp mãi thì lộ, thằng già biết. Tuy nó ngốc nghếch thật, nhưng nó có những đức tính của kẻ làm giàu, là keo kiệt và đa nghi. Bỏ tiền nhiều và bỏ tiền mãi thì nó sốt ruột, tức nó khám phá ra âm mưu của ta. Giả Chấn Hưng có hay hơn Trung Bắc và thực nghiệp không? Dốt nát như tao còn biết nổi, nữa là con cáo ấy. Và nếu con cáo dốt nát hơn tao mà không biết điều ấy, thì vợ con nó bảo cho nó biết, bọn cai thầu và phu phen của nó bảo cho nó biết. Cho nên nhất định việc ăn cắp hàng ngày một món tiền là không bền. Vậy theo cách làm của tao, một ngày mình phải bỏ tiền ra mua cả báo Trung Bắc lẫn thực nghiệp bán lẻ ở Hà Nội, thì món ấy to gấp đôi, gấp ba món ta bỏ ra bù cho báo Chấn Hưng bị ế. Nhưng ta chỉ mua Trung Bắc thực nghiệp 3 ngày thôi. Độc giả không được đọc những báo ấy, tức phải đọc Chấn Hưng, rồi quen đọc Chấn Hưng. Khi Trung Bắc và thực nghiệp lại có báo bán lẻ, thì số độc giả quen đọc ta đã không phải là ít. Họ sẽ không mua Trung Bắc và thực nghiệp, vì họ đã mất ở quãng giữa những mấy kỳ tiểu thuyết đăng ở các báo ấy rồi. Anh thêm một ý kiến. Còn như Trung Bắc và thực nghiệp, họ có biết là ta cạnh tranh với họ bằng lối ấy không? Ta cho là không, vì họ vẫn thấy báo của họ chạy đều, có khi lại chạy hơn trước, vì không còn một số báo ế phải trả lại. Nếu họ có dò ra là thủ đoạn của mình thì cũng phải đến 3-4 hôm sau. Lúc ấy ta đã không mua nữa vì ta cướp được độc giả rồi. Ông Hoài Tân Tử giơ tay bắt tay anh Thừa. Bây giờ thì tao phục mày là bậc thầy. Thật thế, khi ngoài miệng gọi đồng nghiệp là bạn, thì trong bụng phải coi họ là kẻ thù. Vì họ cướp miếng ăn của mình, nhất định là trong những hôm mấy bạn đồng nghiệp Trung Bắc và thực nghiệm bị ta thu, ta phải viết bài chửi chúng nó thật khỏe, và phải đăng báo mình những chuyện trinh thám và chuyện kiếm hiệp mới. Anh Thừa gật đầu. Thế thì độc giả được đọc truyện từ đâu? Tất đừng mê, không muốn bỏ dở báo ta để đọc lại truyện của các báo khác bị quản khách. Như vậy, ta có nói với ông Lăng là báo hay, báo chạy, ông ấy mới thấy là báo có bán được thật. Ta không mang tiếng là nói dối, ông ấy tin ta mới chịu bỏ tiền ra nữa. Rồi anh khoe. Đấy, chúng mày thử xem. Ta cứ hé răng muốn lấy bao nhiêu tiền là ông ấy phải đưa đủ ngay. Không những là vì ông ấy nể tao, mà cũng là vì tao giữ được lòng tin của ông ấy. Vì có công lấy được nhiều tiền của chủ và lấy được nhiều quảng cáo cho báo, nay cống hiến một kế hoạch hay, anh Thừa được cử tòa nhiệt liệt khen ngợi và đồng thanh thử cho anh 2 điếu thuốc và 1 điếu sái nhất bao. Chị Sáu vui thích, cố lăn thuốc thật lẳng để người có tài được miệng hút tai nghe cho sướng. Đến lượt ông chuyên môn viết báo Hoài Tân Tử lên tiếng. Tao phục thằng cha Thừa, nhưng tao chê ở chỗ nó cạnh tranh bất chính. Ừ, thì làm như vậy, báo sẽ bán được đấy. Nhưng báo của mình cứ viết kém, thì liệu chỉ một tiểu thuyết có giữ nổi độc giá mãi không? Tao đứng về mặt nhà nghề, thì tao thấy rằng, nếu báo viết không hay, tin tức không nhiều và không nhanh, thì thế nào cũng lại bán không chạy. Trong bộ biên tập ta, chỉ có mình tao quen việc, thì tao lại phải viết nhiều quá. Mà viết nhiều quá, thì đến thánh cũng không viết được hay. Ấy là nhờ có bàn đèn, chúng mình tán dóc với nhau, nó mới ra nhiều ý. Nhưng chuyện tán mãi cũng phải hết. Cho nên, tao lo chỉ vài ngày là tao không biết viết cái gì. Chúng mày, thằng thì không viết nổi một chữ, thằng thì viết chưa thông, tao còn phải chữa bét be. Vậy tao nghĩ cách cạnh tranh chính đáng nhất là báo mình phải có nhiều bài hay do những tay cứng viết giúp. Ngừng một lúc để dán quần, gái bèn sồn sột, ông văn sĩ tiếp. Nhưng chúng mày đừng lo là ta có ý định thay đổi tòa soạn. Không, tòa soạn không thay đổi một người nào. Bây giờ là buổi đầu, chúng mày còn bỡ ngỡ, nhưng làm lâu sẽ quen việc. Trước kia, ta cũng như chúng mày, nên tao hiểu. Ta nên thề với nhau rằng, cho dù đến ngày ông sáng lập muốn thay đổi tòa soạn, thì cũng không một thằng nào ra lẽ đâu. Ra thì ra cả, ở thì ở cả. Có đồng một lòng như vậy ta mới giữ giá trị cho bọn cầm bút đối với bọn tư bản chỉ nhìn thấy mỗi một cái là đồng tiền. Cử tọa ồn ào. Đúng đúng, thưởng cho anh cả một điếu. Đũa cả nắm khó bẻ. Ra thì ra cả, ở thì ở cả. Ông Hoài Tân Tử giơ tay ra ngăn. Chưa chi chúng bay đã thưởng tao. Tao mới nói ý phụ, chưa nói đến ý chính. Ý chính của tao là phải làm sao báo mình có bài hay, trong khi tòa soạn chỉ có toàn những người giết tội. Hiện bây giờ, trong nước ta, những cây bút lão luyện đều đã ở trong bộ biên tập một báo. Hôm nọ, thằng Lăng có hỏi thằng Thừa và tao là có lấy thằng Quỳnh, thằng Dính về viết báo ta không. Ý kiến ấy mới đầu nghe thì thật buồn cười, vì nó xuất hiện ở miệng một thằng không biết báo hàng ngày với tạp chí khác nhau chỗ nào. Nhưng sao câu ấy gợi cho tao một ý. Từ trước tới giờ, báo chí ở nước ta không giống báo chí ở các nước khác. Ở các nước khác, báo hàng ngày ra báo hàng ngày là báo chuyên thông tin, còn tạp chí thì ra tạp chí là báo viết khảo cứu, nghị luận. Nhưng ở ta thì báo hàng ngày với tạp chí không khác nhau mấy. Nó tắp nham hỗn lốn cả báo thông tin với báo khảo cứu, nghị luận. Đông Dương tạp chí dạy đàn bà phép nuôi con, dạy tay học tiếng ta, dạy cách gõ đầu trẻ. Báo Trung Bắc đăng xã thuyết than thở tình thầy trò ngày nay kém tình thầy trò ngày xưa. Báo Thực Nghiệp làm việc của nhà triết học, truyền bá học thuyết của Khổng Mạnh. Còn Vô Thiên Lũng, những bài văn chương Đại Cà Sa, luận về chữ hiếu, bàn về máy móc với đời người, nghĩ về việc dịch sách, tả một đêm trăng thu trên hồ Tây, vân vân. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ đã tìm hiểu kỹ về căn nhà định mua, nên ông Lăng đưa ra nhiều lý lẽ, lập luận, khiến cho anh Thừa có phần lo lắng. Nhất là với lý do nếu có gió bão, nhà sập, phải bỏ tiền dọn dẹp hoặc ngói bay trúng đầu quan lớn thì còn bị tù. Anh Thừa đồng ý nhưng vẫn còn kỳ kèo thêm bớt vài chục đồng. Ông Lăng còn hứa hẹn sẽ đứng ra làm mọi thủ tục thay cho anh Thừa. Việc bán ngôi nhà sẽ được tiến hành trong vài ngày tới. Tuy nhiên, anh Thừa không vui mà vẫn còn nhiều thắc mắc ngổn ngang trong lòng. Khi đến hiệu cao lầu Đào Thành, mới biết đã đóng cửa nên cả nhóm quyết định kéo xe ra phố Hàng Mây ăn thịt chó. Ngồi trên xe kéo đến phố Hàng Mây, ông Lăng tiếp tục bàn về nhân sự cho tòa soạn báo. Luôn miệng thì nói giao hết quyền điều hành tòa soạn cho anh Thừa, nhưng trong thâm tâm, Tài Lăng lại muốn đưa tên Tuân vào làm kế toán để trực tiếp quản lý tiền bạc và báo cáo cụ thể cho mình. Không muốn cãi nhau, anh Thừa nhắc khéo về quyền chủ biên của mình, nên ông Lăng đành chuyển hướng câu chuyện. Tuy nhiên, cuộc trao đổi lại dẫn đến những câu chuyện nhạy cảm, nên đã gây tranh cãi giữa ông Lăng và anh Thừa. Có lẽ ỷ vào lắm của nhiều tiền trên thế ông chủ, ông Lăng đã lên tiếng dạy khôn, chê trách, khinh dễ anh Thừa vì không biết giao thiệp với bọn quan Tây, nên phòng thuốc nhà giàu mới bị đóng cửa. Liệu anh Thừa có chịu thua trước sự hống hách của tay chủ mới hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 30 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo cách giải hòa khá hay của nhà thơ Tân Tử, để đôi bên có thể bắt tay mở tòa soạn báo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.